Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 368. Góc truyện audio.com. Ôi, cậu ấy có bạn trai hay không nhỉ? Giống như không có, bất quá nàng cùng nam thần An Tử Dục quan hệ tốt giống như là thanh mai trúc mã. Cắt, thanh mai trúc mã làm sao vậy, làm rõ tôi liền theo đuổi cậu ấy đi. Cậu vẫn là thôi đi, người ta Giang Lạc Lạc chưa hẳn nhìn chúng cậu. Xì xào bàn tán truyền vào trong lỗ tai nam sinh sau lưng, An Tử Dục nhìn chăm chú lên thiếu nữ trên sân khấu, đáy mắt ảm đạm không rõ, trong lòng ức chế không nổi cảm xúc màu đen đang kịch liệt lăn lộn. Muốn đem đối phương giấu đi, muốn lực chú ý của cô ấy mãi mãi cũng chỉ dừng lại trên người mình. Muốn độc chiếm cô ấy, có được cô ấy, nghĩ đến cơ hồ muốn nổi điên, diễn xuất rất thuận lợi, thời điểm chào cảm ơn, dưới đài vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay kéo dài. Không thôi, Trầm Mộc Bạch đem mình một thân cung đình trang phục cởi ra, sau đó đổi lại quần áo vốn dĩ của bản thân, trở về chỗ cũ, Hứa Lâm hào hứng hừng hực nói với cô qua tớ vốn cho là cái này rất nhàm chán, không nghĩ tới các cậu diễn rất thú vị. Trầm Mộc Bạch chúng tớ đội trưởng câu lạc bộ cải biên một chút, chị ấy nói bằng không liền không có cảm giác xuất hiện cái mới. Hứa Lâm hâm mộ trên sân khấu cậu rất xinh đẹp như công chúa chân chính vậy, thật tớ nhìn thấy một ít nam sinh đều nhìn trợn tròn mắt ai, tớ nếu là có một nửa đẹp mắt của cậu liền tốt, cũng không trở thành như bây giờ nam sinh tỏ tình đều không có. Lúc này tiết mục đã tiến hành hơn phân nửa, có thể là bởi vì mệt mỏi, lúc này có ít bạn học cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán, hoặc chính là cùng người bên cạnh vui cười thì thầm lấy. Hoặc là dựa vào trên ghế ngồi ngủ, Hứa Lâm cũng không nhịn được ngáp một cái, tớ có chút buồn ngủ. Trầm Mộc Bạch móc ra một bao khoai tây chiên, soạt soạt soạt soạt bắt đầu ăn, còn hỏi Hứa Lâm, cậu ăn không? Hứa Lâm trợn tròn con ngươi, bội phục bội phục, trừ bỏ đi nhà xí, nếu không học sinh không thể sớm rời chỗ ngồi, cho nên đại bộ phận cũng chỉ có thể thành thành thật thật ngồi tại chỗ, cũng may tiết mục đã bắt đầu kết thúc. Bất quá khi người chủ trì mở miệng nói ra cái tên quen thuộc kia, Trầm Mộc Bạch ngẩn người, trong tay khoai tây chiên đều quên ăn. Hứa Lâm, à, thì ra An Đại Nam Thần cũng có biểu diễn tiết mục nha. Trầm Mộc Bạch chưa từng nghe qua tiểu nam chính nhắc qua chuyện này, lúc này trong đầu cũng là có chút mơ hồ. Thân ảnh An Tử Dục xuất hiện ở trên sân khấu, dưới đài mấy cái nữ sinh bắt đầu. Thét lên, hắn trên tay cầm lấy một cái đàn ghi. Ta, ngồi ở chính giữa thời, ngước mắt nhấc lên vành môi ôn hòa cười yếu ớt, cặp con ngươi như lưu ly hướng dưới đài một nơi nào đó nhìn thoáng qua, trên tay khuấy động lấy dây đàn, phát ra tiếng hát thấp nhu tiểu tình ca. Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, vẫn là ở tuổi ngây ngô. Hắn có được khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, tiếng nói ôn nhu êm tai, phảng phất như tình nhân ở bên tai lẩm bẩm thâm tình sâu tận xương tủy khiến thần kinh người vì đó run rẩy. Thiếu niên bên môi mang theo mỉm cười mê người, khí tức quanh người sạch sẽ ôn hòa. Thế nhưng là không có người biết hàm nghĩa ẩn tàng dưới ca từ. Em là người quan trọng nhất với tôi, không ai có thể đem em cướp đi, nếu như em dám từ bên cạnh tôi chạy trốn, tôi sẽ trừng phạt em, học 2 tháng đàn ghi, ta tặng cho Princess. Công, chúa, của tôi, trên đài An Tử Dục cong môi cười nói, ngữ khí trầm thấp mà cưng chiều. Câu nói này đưa tới dưới đài đông đảo nữ sinh ngờ vực, các nữ sinh nhao nhao đoán nam thần đến cùng thích nữ sinh nào. Hứa Lâm nhịn không được nói, ai, cậu có phải hay không cùng An Đại Nam Thần đang kết giao? Cách chương.